Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 218, đi vào vườn ngày đầu tiên. Hạ, boss, Trương Bác nghi ngờ nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện La Khải. Nhịn không được hỏi, ngươi không sao chứ? Trương Bác quan sát La Khải ròng rã 30 phút đồng hồ thời gian. Cuối cùng xác định La Khải hôm nay trạng thái cũng không thích hợp. Tâm sự nặng nề không quan tâm. Ngay cả màn ảnh máy vi tính lên từng chuỗi bắt mắt nhập chướng sổ tử đều không thể gây nên hắn chú ý. La Khải đã tỉnh hồn lại. Vừa cười vừa nói. Không có việc gì. Ngươi làm được rất tốt. Trương Bác vừa rồi cho hắn xem. Là một tháng qua phòng làm việc cùng cá nhân hắn thu nhập chướng mục rõ ràng chi tiết. Bởi vì Yến Kinh tình duyên nhiệt bá vì là La Khải mang đến rất nhiều nhân khí. Dẫn đến hắn tại tổ ong âm nhạc võng lên EP cùng mấy đầu đơn khúc lượng tiêu thụ tăng vọt. Ăn Tết trong lúc đó lại nhiều kiếm lời mấy chục vạn. Khải Hoàn nhạc đội tiếp không ít sống. Phòng làm việc nhập chướng tiền thuê cũng không ít. Tóm lại kiếm lời đủ chất béo. Nhưng mà La Khải tâm tư căn bản không ở cái này thượng diện. Hắn còn đang suy nghĩ giờ này khắc này đương trong vườn trẻ nữ nữ đây. Ngày đầu tiên đi vào vườn, nàng có thể hay không sợ hãi, có thể thích ứng hay không nhà trẻ hoàn cảnh, có thể hay không bị khác biệt tiểu bằng hữu khi dễ. Ăn đến quen nơi đó đồ ăn sao? Còn có, tuy nhiên lý trí tại nói cho La Khải, chính mình dạng này đoán mò trừ tăng thêm phiền não bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn cũng không có khả năng hiện tại chạy về đi đem nữ nữ mang ra. Đây là nữ nữ nhất định phải kinh lịch trải qua nhân sinh quá trình. Nhưng mà hắn cũng là nhịn không được suy nghĩ, đi lo lắng, có lẽ cần một thời gian ngắn mới có thể chân chính thích ứng a. La Khải nụ cười trên mặt, biến thành cười khổ, Trương Bác hoàn toàn không có manh mối não. Đành phải nói ra, hẳn là, La Khải thở dài ra một hơi, đưa tay đóng lại laptop, nói ra, ngươi bận bịu, ta đi Lý Tổng nơi đó. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi phòng làm việc. Trương Bác lắc đầu, không rõ ràng cho lắm tiếp tục công việc. La Khải đi vào tổng kinh lý văn phòng, hắn giống như bí thư ở giữa Nhiếp Tiểu Thiến nói một tiếng. Liền gõ cửa mà vào. Lý Mộng như đang cùng người khác gọi điện thoại, nhìn thấy La Khải tiến đến, ngoác ra hiệu hắn ngồi trước. La Khải cũng không khách khí, phối hợp ở trên ghế salon ngồi xuống. Nhiếp Tiểu Thiến theo vào đến, nhẹ giọng hỏi, cà phê vẫn là trà? La Khải mỉm cười nói, cho ta đến chén trà tốt. Cảm ơn, Nhiếp Tiểu Thiến gật gật đầu lui ra ngoài. Bên này Lý Mộng như kết thúc giống như người khác trò chuyện. Nàng hỏi, tiễn đưa nữ nhi đi vào nhà trẻ sao? Đêm qua tiếp phong yến, Ngô Hồng Minh giống như La Khải cho tới chuyện này. Cho nên nàng cũng biết, La Khải cười khổ nói, đưa đi, luôn cảm giác không yên lòng. Ngươi đây là vú em tống hợp chứng. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng như cười nói, anh ta trước kia cũng là dạng này. Nhi tử cương đưa đi nhà trẻ thời điểm hắn cũng lo lắng. Gánh con trai của tâm có thể hay không bị người khi dễ a? Có thể hay không khi dễ người khác a? Tóm lại cũng là nóng ruột nóng gan. La Khải cười nói, vậy ta cùng ngươi ca rất có tiếng nói chung. Lý Mộng như nói ra, hiện tại hắn là không có chút nào lo lắng. Thậm chí đều chẳng muốn quản, dù sao thói quen liền tốt. La Khải lắc đầu, đổi chủ đề hỏi, đối với Lý Tổng, ngươi gọi ta tới là? Lý Mộng như đứng dậy, cầm qua một phần giấy viết bản thảo cho hắn. Đây là Tô tỉnh vệ thị đương chuẩn bị lớn nhất Tịnh Thanh Âm. Ngươi có hay không hứng thú tham gia? La Khải tiếp nhận bài viết, cẩn thận xem một lần. Lớn nhất Tịnh Thanh Âm là Tô tỉnh vệ thị vào khoảng hiện tại 3 tháng đẩy ra một hồ sơ ca sướng. Loại chân nhân tú tiết mục, mang theo tuyển tú tính chất, nhưng đối với tuyển thủ yêu cầu tương đối cao, đến có thực lực ca sĩ mới có thể vào vây. Thực liền trong nước Tống Nghệ Quyển tới nói, ca sướng loại tuyển tú tiết mục đã qua náo nhiệt nhất thời điểm. Các loại sáng ý bị tất cả đài truyền hình khai quật đến không sai biệt lắm. Gần đây đi ra tiết mục hình thức trên cơ bản cũng là cơ bản giống nhau. Tuy nhiên chỉ cần chất lượng không có trở ngại, xếp hàng dẫn đầu cũng còn có thể. Tô Tỉnh Vệ Thị trước kia làm qua một cái đồng loại hình tiết mục. Tuy nhiên không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hiện tại ngóc đầu trở lại cũng là tốn hao không ít tâm tư. Đơn thuần theo lối suy nghĩ tới nói, không thiếu biết tròn biết méo chỗ. Quên, chấm ngoặc kép, Lạc Khải sau khi xem xong, cầm bài viết đưa trả lại cho Lý Mộng Như. Ta đối với loại này tuyển tú không có gì hứng thú. Hắn tại trọng sinh thế giới bên trong đều không có tham gia qua ca sướng tuyển tú. Hiện tại vậy thì càng thêm sẽ không chạy đến trên đài để cho người khác phẩm đầu bình đủ. Hoặc là đối kịch bản diễn kịch, Lý Mộng Như không kinh ngạc, chỉ là cười cười nói, liền biết ngươi không nguyện ý, thực cơ hội này cũng khá, lấy La Khải thực lực, nếu như lại thêm Tinh Mộng truyền thông vận hành, như vậy thì quên lấy không được sau cùng quán quân, đi vào vây cái thập cường ngũ cường, soát một đợt nhân khí vẫn là không có vấn đề, nhưng cho tới nay, La Khải cho người ta ấn tượng không phải. Cũng nghệ nhân. Hắn không lẫn lộn, thậm chí không thế nào ưa thích tuyên truyền. Điệu thấp đến không giống như là cái trong vòng giải trí người. Liên thông cáo đều chẳng muốn tiếp. Không nguyện ý tham gia tuyển tú. Đối với người khác 2-3 tuyến nghệ nhân tới nói có lẽ có điểm kỳ quái. Nhưng đặt tại La Khải trên thân. Lại bình thường bất quá. Lý Mộng Như cũng chính là thăm dò vừa xuống. Nhìn thấy La Khải xác thực không có biện pháp, thế là liền thay cái đề tài. Cay đắng tỷ tân kịch đại khái tại đầu tháng 4 khai mạc. Ngươi nhớ kỹ trống đi lịch trình. La Khải gật gật đầu. Ta biết, hắn lịch trình khoảng trống cực kỳ. Đương nhiên không có vấn đề. Vậy là được, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói ra. Ta liền sợ ngươi ngay cả cay đắng tỷ bộ phim cũng không tiếp. Vậy thì quá đáng tiếc. Yến Ninh Tình Duyên xếp hàng dẫn đầu bảo đỏ. Đạo diễn cay đắng Hiểu An già vị trí không thể nghi ngờ lại cao không ít. Nàng tân kịch sớm đã bị không biết bao nhiêu người cho để mắt tới. Nàng thật đúng là sợ La Khải cự tuyệt. Uổng phí hết như thế cơ hội quý báu. La Khải cười nói, ta cũng phải kiếm tiền a. Ta nhìn ngươi là ngại nhiều tiền. Chấm ngoặc kép. Lý Mộng Như lườm hắn một cái, nói ra, ngươi nhìn ngươi đẩy bao nhiêu trận thương diễn, còn có quảng cáo đại sứ hình tượng. La Khải cười không nói, hắn cũng không phải là thật ngại nhiều tiền, mà chính là trước mắt phòng làm việc cùng Tinh Mộng truyền thông viện nhận được thương diễn cùng. Đại sứ hình tượng mời, cũng không lớn phù hợp hắn yêu cầu, đương nhiên hắn ý tưởng chân thật. Không tiện nói cho Lý Mộng Như, tại tổng kinh lý văn phòng ngồi nửa giờ, uống nhiếp tiểu thiến pha trà, Lạc Khải trở lại phòng làm việc, Trương Bác ra ngoài, trong phòng liền thừa một mình hắn, tích tích tương đương Lạc Khải đang muốn bật máy tính lên bắt đầu công tác. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, là Mạc Lam phát tới tin tức, ngoặc kép, mỉm cười, Lạc Khải lão sư. Ngươi hôm nay ban đêm có rảnh không? La Khải do dự một chút, trả lời, có chuyện gì sao? Mạc Lam, ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm, có được hay không? La Khải ngẫm lại trả lời, thật có lỗi, buổi tối hôm nay không được. Hôm nay là nữ nữ đi nhà trẻ ngày đầu tiên. Hắn thật không có tâm tư giống như người khác ban đêm ra ngoài ăn cơm. Dù là đối phương là Mạc Lam. Chỉ là như vậy cự tuyệt cảm giác cũng không tốt lắm. Thế là hắn bổ sung một câu. Nếu như có thể lời nói. Tối ngày mốt ta mời ngươi ăn cơm đi. Mạc Lam, ngoặc kép, cười ngây ngô. Vậy thì một lời đã định. Để điện thoại di động xuống. La Khải cười một tiếng. Tâm tư nhưng là bay đến chỗ hắn. Không biết nữ nữ hiện tại trong vườn trẻ thế nào.